Chàng rể siêu cấp, chương 1264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên mang theo Kỳ Hố, cũng không đi đến nhà hàng xa hoa nào mà đến một nhà hàng nhỏ ở ven đường. Đây cũng là nơi mà tương lai Kỳ Hố sẽ thường xuyên đến. Đối với Kỳ Hố, lúc cậu ăn cơm chưa bao giờ chú ý đến hoàn cảnh, chỉ cầm trên mâm cơm có thịt hâm lại, đối với cậu mà nói đó chính là một chuyện đáng giá để hài lòng rồi. Trong lúc chờ đồ án lên, Kỳ Hồ nhìn chằm chằm vào Hàn Tam Thiên, cậu biết người này cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu hết nhưng thực lực lại mạnh hơn cậu rất nhiều. Thậm chí ngay cả sư phụ Sùng Dương của cậu cũng không phải là đối thủ, cho nên cậu rất tò mò, rốt cuộc là vì sao mà Hàn Tam Thiên có thế mạnh đến như vậy. Đồng thời cậu cũng đang nghĩ, đến khi nào thì mình mới có thể trở nên lợi hại giống như Hàn Tam Thiên đây. Vẫn nhìn tôi như vậy làm gì? Hàn Tam Thiên cười hỏi như vẻ mặt Kỳ Hồ thật thà nói. Vì sao cậu lại lợi hại đến như vậy? Chẳng lẽ cậu chưa nghe thấy hai chữ thiên phú bao gì ò? Sao? Hàn Tam Thiên nói, sư phụ có nhắc qua rồi, nhưng mà những thứ như thiên phú có thể lấy được ở đâu vậy? Kỳ Hồ tiếp tục hỏi, hơn nữa về mặt còn rất thật hà. Hàn Tam Thiên rất vui vẻ, tên đầu gỗ này lúc đi heo anh xuống núi cũng mang bộ dạng cái gì cũng không biết, không ngờ cậu ta trước đây lại càng thêm đáng yêu như thế này. Lần nữa Kỳ Hố lúc này cũng làm cho Hàn Tam Thiên hoàn toàn không thế nào liên tưởng cùng một chỗ đến Kỳ Hồ của tương lai được. Kỳ Hồ của ương lai chính là khỏe mạnh như châu. Những thứ như thế này, cậu mãi mãi cũng không hề nào có được, nhưng nếu như cậu có thể chịu huấn luyện vô cùng khắc khổ thì tương lai cậu cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Hàn Tam Thiên nói, tôi rất là khắc khổ, mỗi ngày đều phải đánh cây, một khi tôi lười biếng thì sư phụ sẽ không cho tôi ăn cơm chẳng. Lẽ thế mà vẫn còn không đủ có gàng sao? Vẻ mặt Kỳ Hồ bất đắc dĩ nói, từ sau khi đi theo sư phụ vào trong núi sâu, không có một ngày nào cậu để lỡ việc huấn luyện, lại càng không dám suy nghĩ đến chuyện lười biếng, bởi vì lười biếng đồng nghĩa với việc đói vụng. Đối với một người ăn ưởng cơm kinh người như Kỳ Hồ mà nói, không ăn cơm còn khó chịu hơn cái chết. Cậu yên tâm đi, sau này ông ta sẽ không dám hỏng bỏ đói cậu. Hàn Tam Thiên nói, không được, Kỳ Hồ trực tiếp từ chối nói. Hàn Tam Thiên nghi ngờ, anh còn muốn cảnh cáo Sùng Dương một chút, không cần ngược đãi Kỳ Yêu như thế, không ngờ đến chính Kỳ Hồ lại từ chối. Vì sao vậy? M35 ủ, T.I. 2069 bản quyền 1467 A.I. Huệ. Hàn Tam Thiên khó hiểu nói, sư phụ làm như vậy là vì muốn tốt cho Tò Ồ, cho nên tôi cũng không trách ông ấy. Kỳ Hố giải thích nói. Cậu cũng hiểu được sao, nhưng mà nếu như không cho cậu ăn cơm, thì lấy sức lực đâu ra để huấn luyện đây. Chỉ cần tôi nói giúp cậu hai câu thôi, sau này sư phụ của cậu cũng không dâm để cho cậu đói bụng, như vậy không tốt sao? Hàn Tam Thiên nói, Kỳ Hỗ rối rắm, đối với cậu có thế không đói bụng nữa, có lẽ đó là chuyện tốt đẹp nhất trên đời, nhưng thân là đồ đệ, nên nghe những gì mà sư phụ nói, làm sao có thể để cho người ngoài nhúng tay vào chuyện giữa hai thầy trò bọn họ được chứ? Cậu muốn giành sự phụ của tôi sao? Kỳ Hồ cẩn thận hỏi. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười. Nói chuyện với 35 ủ. G. Ý dốc bản quyền 1467 ải ân. Những người có tâm tư đơn thuần như thế này, thật sự là có chút khó khăn, nhưng sự hỗn nhiên này của Kỳ Hồ lại có vẻ đặc biệt quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã hội bây giờ cho dù là đứa con nít thì đó cũng là một đám quỷ nhỏ. Làm gì có cảm giác đơn thuần chất phác như Kỳ Hồ nữa chú. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không đánh ông ta, chỉ là cho ông ta một ý kiến mà thôi, hơn nữa để cho cậu ăn no. Thân thể mới có thể trưởng thành tốt được, mới có thể để cho thực lực trở nên mạnh hơn. Hàn Tam Thiên nói, đời trước của Kỳ Hồ ở trong mắt người thường đã là vô cùng mạnh mẽ rồi. Nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên thấy như vậy vẫn còn lâu mới đủ được, cho nên Hàn Tam Thiên hy vọng Kỳ Hồ có thể càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trở nên mạnh mẽ hơn, vậy có thể đánh thắng được cậu sao? Kỳ Hồ tò mò hỏi. Chuyện này, Hàn Tam Thiên do dự một chút nói, muốn đánh thắng tôi, chỉ sợ đời này cậu cũng không làm được. Kỳ Hồ thở dài nói, sư phụ cũng từng nói, cả đời này tôi cũng không thể lợi hại bằng cậu. Cậu không cần phải so sánh với tôi, nếu như cậu trở nên đủ mạnh thì sau này tôi sẽ dẫn cậu đi xem một thế giới mới. Thế nào, Hàn Tam Thiên nói, một thế giới mới. Những lời này khiến cho Kỳ Hồ rất là tò mò, nói. Ở đầu, thế giới ấy có lợi hại hay không, đó là một nơi như thế nào vậy? Rất lợi hại, người ở nơi ấy cũng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, ở đấy còn có một con rồng vô cùng lợi hại. Hàn Tam Thiên nói, rồng. Kỳ Hồ mở to hai mắt nhìn, sau đó lại nói một câu làm cho Hàn Tam Thiên hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. rồng là cái gì? Hàn Tam Thiên bất lực cúi đầu xuống, nói những vấn đề này với một người cái gì cũng không biết thật sự là quá hao tâm tổn sức. Tuy rằng Súng Dương đưa cậu ấy vào sâu trong núi huấn luyện để không bị những nhân tố khác làm phiền, nhưng chuyện này đối với sự hiểu biết về thế giới của Kỳ Hồ. Hạ ý hình thành một rào cản rất lớn, chờ đến khi cậu đủ lợi hại đã. Lúc ấy cậu y hại đến tìm tôi sẽ giải thích cho cậu thêm lần nữa, có được không? Hàn Tam Thiên nói, bây giờ cậu không thể giải thích cho tôi được sao? Bộ dạng Kỳ Hồ rất tò mò nói. Hàn Tam Thiên nhìn ngòi bàn hàng đang bưng thịt hàm lại đến, cười nói. Bây giờ chỉ sợ không có thời gian thôi, mà cậu cũng không có tâm tư ấy. Y-35 gióc, 1467 à, Kỳ Hồ vẫn không hiểu những lò ư này là có ý gì, nhưng đến khi thịt hâm lại được đặt trên bàn, người này bắt đầu chảy nước miếng, không ngừng nuốt nước bọt. Đây là cái gì vậy, thơm quá. Bộ dạng Kỳ Hồ nóng lòng muốn thưa nói. Cái này gọt là thịt hâm lại, là món mà cậu thích ẩn nhất, nhanh chóng nếm thử một chút đi. Hàn Tam Thiên nói, vừa nghe thấy có thể ăn, làm sao mà Kỳ Hồ có thể nhịn được cầm lấy chiếc đũa mà không khách khi ăn đến mức không nề nang gì. Hàn Tam Thiên biết sức ăn của Kỳ Hồ, cho nên anh gọt một lần 5 phần thịt hâm lại, nhưng mà anh dùng là vẫn còn xem thường Kỳ Hồ, 5 phần thịt hâm tại đường như vẫn còn chưa đủ cho Kỳ Hồ nhét kẽ ràng. Còn có nữa không? Kỳ Hồ nhìn thấy 5 cái đĩa đồ án chồng trơn, tiên mang vẻ mặt chờ mong hỏi Hàn Tam Thiên. Em ta, ai, Izawak bản quyền 1467 ảm cưa o click G1 yếm ê ma cậu di xe sóng. 46 ai 83, đương liền là có rồi, cậu muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hàn Tam Thiên nói, về sau tôi đến tìm cậu, liệu có thể ăn thịt hám lại nữa không? Kỳ Hố hỏi, chỉ cần cậu đủ lợi hại, có thể xuống núi thì có thể đến tìm tôi cam đoan mỗi bữa cơm cậu đều sẽ được ăn thịt hâm lập phi, Hàn Tam Thiên nói. Lời này khiến cho Kỳ Hồ hưng phấn lên trong nháy mắt giống như là được tiêm máu gà vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi bữa cơm đầu có thể ăn thịt ngon như vậy, đối với Kỳ Hồ, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Tôi nhất định sẽ huấn luyện thật tôi, tranh thủ để có thể nhanh chóng xuống núi tìm cậu. Cậu còn phải mang tôi đi thế giới khác nữa, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc rồng là cái gì. GFSS phí dốc, 1467 AN Kỳ Hồ nói. Nhưng mà chuyện này cậu không thể nói cho Súng Dương, nếu không, sau này tôi cũng sẽ không đưa cậu đi ăn thịt hàm lại. Hàn Tam Thơ lên nhắc nhở nói, anh có thể nói chuyện này cho Kỳ Hồ, là bởi vì anh hy vọng rằng sau này Kỳ Hồ có thể cùng anh hợp lực đối mặt với phiền toái mà Lê Long mang lại. Nhưng mà chuyện này nhất định không thể để cho Súng Dương biết, nếu không ông ta nhất định sẽ nghi ngờ thân phận của Hàn Tam Thiên. Cách chương.